Lại bay đi một đoạn, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện dấu vết nhân công mở ra, trên đất có cách đường rãnh như kênh đào, nhưng bên trong đã sớm khô cạn. Như một trường long hướng về phía xa xa, dường khi bành trướng chảy xuôi trong đó, giống như thực chất thỉnh thoảng tản ra. Cái này, rốt cục bay đến cuối khe rãnh, dĩ nhiên là một cái trận pháp to lớn. Ở trung tâm trận pháp là một hình cầu trong suốt, bên trong có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng vật gì đó, lại khó có thể xuyên thấu vào. Chính dương chi khí bành trướng kia đúng là từ nơi này tản ra. Ở bốn phía trận pháp dựng một cây trụ cao ngất đỏ bừng như máu. Cẩn thận quan sát thì bên trong cây trụ lại có phong ấn người trong đó. Người nọ lại không phải nhân loại, mà chỉ có hình thể như nhân loại, chỉ có điều trên thân thể hơi có chút khác biệt, đặc biệt là đầu, lộ ra các loại hình tượng kỳ quái. Tế tự chi trận của yêu tộc, Lý Vân Tiêu hoảng sợ không thôi, tràng cảnh yêu dị trước mắt này cực kỳ giống đại trận yêu tộc dùng để tế tự trong truyền thuyết. Hắn cũng chỉ mới thấy qua trên một ít sách cổ, chỉ là có chút giống nhau thôi. Yêu tộc vào vài ngàn năm trước đã bị cung chủ Cố Thanh Thanh của Thần Tiêu Cung dùng sức một mình đẩy vào trong Ngũ Hà Sơn, hơn nữa thiết hạ điên đảo ngũ hành đại phong ấn trận. Mấy ngàn năm qua trên Thiên Vũ Đại Lục khó thấy chút bóng dáng yêu tộc cường đại, có chỉ là một ít cá lọt lưới năm đó, còn sót ở các ngóc ngách trên đại lục rất ít dùng chân diện mục gặp người. Cách chương.